Nhưng rốt cuộc y cũng cảm giác cứ đếm như thế thật nhàn rỗi và chán ngắt, nên cũng bỏ qua, không thèm đếm nữa. Sức mạnh của thời gian là vô pháp ngăn cản, tia ý thức mà Phong Vân Vô Kỵ để lại bên ngoài thân thể cuối cùng cũng biến thành một phiến hỗn độn, rất nhiều thứ đã không còn nhớ rõ nữa. Lúc bắt đầu thì Phong Vân Vô Kỵ cũng vẫn còn nhớ về cái vị diện xa xôi kia, nhớ rõ bao nhiêu ngày đêm luyện võ trong mưa gió, chuyện ngộ đạo, còn nhớ được sự thất lạc khi biết được chân tướng sự việc của Thái Cổ. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ trong đầu. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 121. Du du vạn tái. Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, lại một ngày đầy tuyết rơi ở vạn dặm băng phong. Bên trên Đông Hải, trên không trung vạn trượng, hai người áo trắng đang đả đấu lẫn quát mắng an trời, giữa hai tay toát ra cả ngàn đạo kình khí. Tổ cổ khí kình trùng kích khiến cho tuyết hoa trong không trung bị chấn bay tung tóe. Oanh! Hai người đồng thời sử xuất tuyệt học của mình, ở giữa không trung một đạo khí mạc to lớn gần như trong suốt phân thiên địa ra làm hai, hướng tú phía mà ca, hơ, o, a, cơ, hơ, triển, rắc. Trên mặt băng dày đặc ở Đông Hải xuất hiện hàng loạt vết nứt không ngừng ca, hơ, o, a, cơ, hơ, triển ra, ở giữa kẻ nứt của tầng băng lộ xuất mặt nước biển thâm sâu. Hai gã cao thủ Thái Cổ đả đấu càng lúc càng kịch liệt, từ trên không đánh xuống mặt đất, rồi lại từ mặt đất đánh lên trên không. Ngay lúc hai người đang chuẩn bị dồn lực để ngạnh tiếp một lần nữa thì một cổ hấp lực cường đại từ bên dưới chen đến. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, rồi chẳng khác gì hai con chim đang bị sợi dây xích trói chân mà kéo xuống mặt đất. Oanh! Hai người này trực tiếp đâm sầm vào mặt băng bên trên Đông Hải, cả thân thể đều chui vào trong mặt băng. Rắc! Một loạt thanh âm nứt ra của tầng băng vang lên, cả bề mặt của Đông Hải đều bắt đầu chấn động. Bên trong khe nứt của băng tầng, một nam tử đầu tóc đen thui đang dần dần đứng dậy. Hàng loạt các khe nứt lấy to lớn chân ý làm trung tâm mà hướng ra hai bên trái phải mà kéo dài ra, cuối cùng cũng phân tầng băng dày mấy chục trượng trên bề mặt Đông Hải phân ra làm hai. Hai gã cao thủ Thái Cổ nằm bên trong tầng băng mà chẳng hề động đậy, chân khí trong cơ thể của bọn họ đã bị một nguồn chân khí quái dị phong trụ lại. Người kia đứng dậy, chiếc ao bên ngoài cùng đã ố vàng, phân thành những mảng nhỏ, sau đó thì lần lượt phân ra rồi rơi xuống, lộ xuất phần cơ thể tinh trắng rắn chắc. Người này nhìn vào hai gã cao thủ Thái Cổ, hơi cau mày lại nói: "Các ngươi quá ồn." Hai gã này khủng hoảng gần chết, bên trong băng tầng của Đông Hải này, ai cũng không thể ngờ được lại có một kẻ quái dị tàng thân ở đó. Nguyên bổn hai gã đó chọn lựa nơi vắng người như Đông Hải, nhưng lại không ngờ rằng lại chọc giận vị cao thủ này. Xẹp xẹp xẹp. Một loạt thanh âm của vạc gì đó lao lên khỏi mặt đất truyền lại. Hai gã này còn chưa kịp hồi thần lại thì nhìn thấy bên trong khe nước của tầng băng xuất hiện đạo đạo thân ảnh từ dưới nước phá không bay lên, rồi đáp xuống một bên của tầng băng. Một người, hai người, ba người. Bóng người càng lúc càng nhiều, băng tầng hai bên khe nước đã bị những người từ dưới nước nhảy lên này chiếm cứ, nhưng ở bên trong khe nước, nhân ảnh y nhiên vẫn cứ liên miên bất tuyệt từ bên dưới lao lên. Hai gã đã kinh hãi đến cực độ, những người ở dưới nước này có thực lực rõ ràng là rất cao, chí thiểu cũng có 7-80 vạn năm công lực, hơn nữa số lượng không ngờ lại nhiều đến thế, cả một phiến đầy ếp. Căn bổn không chỉ mấy trăm mấy ngàn hay mấy vạn. Trừ phi là đã vô ý xâm nhập vào trong xào huyệt của một thế lực nào đó rồi, không biết là có bị diệt khẩu hay không đây. Trong lòng hai gã đồng thời nảy sinh ra ý niệm này. Cho tới 10 thời thần sau, mặt băng mới không còn bóng người lao lên nữa. Chủ, công. Một thanh âm trì trệ mang theo một chút nghi hoặc vang lên. Người này nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ rồi chậm chậm quỳ một chân xuống. chủ công. Trên mặt của hàng loạt những nhân loại mang theo khải giáp xuất hiện thần sắc nghi hoặc, cuối cùng thì tựa hồ như đã nghĩ ra điều gì, trên mặt cung lộ ra thần sắc hoảng nhiên, cũng lần lượt quỳ xuống. 50 vạn giáp sĩ quỳ một gối xuống, khải giáp trên thân thể phân bố đầy rẫy những vết nứt, có một vài chỗ cũng đã rời ra, trong mỗi một cặp mắt hoặc ít hoặc nhiều đều mang theo một tia mang nhiên. Ở trong đầu có rất nhiều chỗ là một phiến trống rỗng, rất nhiều ký ức đã trở nên mơ hồ, muốn nghĩ tới thì rất là phí lực. Tại sao bọn ta lại ở nơi này? Tại sao bên cạnh lại có nhiều người đến thế? Trong lòng mỗi một người đều sung mãn mang nhiên, dù cho là phong vân vô kỷ cũng không ngoại lệ. Trong cảm giác tựa hồ như đã qua một đoạn thời gian rất dài và rất dài, ra đến mức cả vũ trụ đều đã kinh lịch mấy phen luân hồi. Ta là ai? Tại sao ta lại ở nơi này? Những người này là ai? Tại sao lại quỳ về phía ta? Phong vân vô kỷ mang nhiên nhìn về hai gã cao thủ đang kinh khủng trên mặt băng, rồi lại xoay người qua, mang nhiên nhìn về thế giới băng phong này và đám người đông đúc đang quỳ ở trên mặt băng. Rất lâu, rốt cuộc là bao lâu? Tại sao mọi chuyện ta đều không thể nghĩ lại được? Tựa hồ rất lâu trước đây, ta đã từng có một danh từ gọi là kiếm thần. Không đúng, là kiếm hoàng. Cũng không đúng. Rốt cuộc là gọi bằng tên gì? Phong vân vô kỷ sắc mặt mang nhiên đạp ra một bước, ngự bộ hư không, mang nhiên hướng về lục địa mà đi. 50 vạn giáp sĩ và những người còn lại trong kiếm các cũng với sắc mặt mang nhiên cung vội đạp bước hư không mà đi theo sát sau lưng y, chỉ còn để lại hai gã nam tử áo trắng với thần sắc kinh hãi giao ra nằm lết ở trên mặt băng của Đông Hải. Phía tây của Đông Hải, đao vực thuộc về phía bên trái. Gió lạnh gào thét, cả thái cổ rộng rãi nào chỉ có mấy ngàn hay mấy vạn ngàn dặm, tuy là cùng một mùa, nhưng ở những nơi khác nhau thì khí hậu cũng khác nhau. Tiếp cận dãy địa đái của Đông Hải, mấy ngàn đệ tử của đao vực đang áp giải nhiều người trong phái hệ tử so với những y phục bất đồng đi về hướng đao vực. Những gã đệ tử đó không ngừng quát tháo mấy cây đá chân lên trên mình những nơi gơ u v q q o y trong phái hệ tử so kia. Đột nhiên một cổ khí tức cường đại cấp tốc tiếp cận. Mấy ngàn đệ tử đao vực kia liền tức thì phản ứng kết trận đối địch, trường đao dĩ nhiên là đã rời vỏ, cảnh giác nhìn về phía đám người đang từ Đông Hải ập đến. A, chiến ý nguyên bổn thuẫn gian liền bị sụp đổ, khi bầu trời phía đông xuất hiện vô số những điểm đen dày đặc, thì mọi đệ tử của đao vực đều bị chấn kinh đến há hốc miệng mồm. Không dám tin tưởng rằng ngay bên cạnh của đao vực, ở trong Đông Hải, lại có một nhánh quân đội, đúng thế là một nhánh quân đội tàng nhập ở trong đó. Khi Phong Vân Vô Kỷ dẫn theo 60 vạn người trong kiếm các xuất hiện trên bờ lục địa, hai chân đặt xuống mặt đất thì những người tà phái bị áp giải đến đao vực cũng bị chấn kinh mà quay đầu lại, cử động dị dạng của bọn họ không dẫn lại sự đánh mắng của đệ tử đao vực. Hàng loạt nhân ảnh chầm chầm đáp xuống mặt đất, trong đó có rất nhiều thân thể đều đã phát tán ánh kim quang sáng lạn, trông rất là chói mắt. Phong vân vô kỷ nhìn những đệ tử đao vực đang cản ở trước thân mình, hơi cau mày lại. Các ngươi, đây là đao vực. Các ngươi từ đâu đến, muốn làm cái gì? Đao vực. Phong vân vô kỷ càng cau mày hẳn lại, một cảm giác đã từng nghe qua dâng thẳng lên trong đầu, trong đó cũng có sự căm ghét từ trong bổn năng. Đao vực, cút mau. Mấy chữ này của phong vân vô kỷ nói ra rất nhẹ nhàng, mấy chữ này căn bổn không nghe thấy được bất kỳ thành phần phẫn nộ nào, bình tĩnh chẳng khác gì đang chúc phúc cho người bạn cũ đi đường bình an. Nhưng loáng một cái, những người trong đao vực lập tức nghe thấy được hàm nghĩa của những từ này. Phất ốm tay áo một cái, một cổ bão phong phát xuất, thổi bay đám đệ tử của đao vực cùng với đám người phái hệ tự do chẳng khác gì gió cuốn lá bay vậy. O, T, U, V, Q, Q, Q, Q, cơ tiếp biến mất khỏi thị tuyến.

Phong Vân Vô Kỵ căn bổn không hề nghĩ rằng bản thân ăn trom được tuyệt học của Đao Đế mà chỉ xuất thủ một chiêu là dã có thể diệt sát được Đao Hoàng, nên vừa đánh ra một chiêu thì thân hình mau chóng truy theo, trong hư không xuất hiện một đạo bạch ảnh kéo dài tới mấy chục trượng, tay phải giương ra kiếm đảm trong tay của Phong Vân Vô Kỵ không ngừng xoáy vòng mang theo những tiếng kêu sắc nhọn, Phong Vân Vô Kỵ chém một kiếm về phía Đao Hoàng. Đao Hoàng vung tay ra, một thanh trường đao màu đen liền xuất hiện ở trong tay, quát lớn lên một tiếng, lo lên trên nhanh như chớp giật. Chinh! Đao kiếm giao kích, tia lửa bắn tung tóe, kình khí chấn đãng xung quanh, một cổ cự phong từ nơi đao kiếm của hai người giao kích bùng phát khiến cho cát bụi bay mù mịt, hai người vừa hợp thì đã phân. Sau đó lại có mấy kiếm chém ra, đao kiếm tương kích một làn đều hợp rồi liền tách ra. Chỉ trong chớp mắt thời gian thì hai người đã liên tục giao thủ mấy trăm lần, đao ý và kiếm ý không ngừng vẽ ra những bức họa lăng loạn với vết đao vết kiếm dưới mặt đất. Linh đinh vạn năm, Phong Vân Vô Kỵ đã tiến nhập cảnh giới kiếm hoàng hậu kỳ, Đao Hoàng quân bất phá, tuy nhiên tiến nhập vào hoàng cấp cảnh giới sớm hơn Phong Vân Vô Kỵ cả mấy vạn năm, nhưng muốn từ hoàng cấp cảnh giới mà đột phá đến đế cấp cảnh giới thì không phải chỉ cần có công lực cao là được, muốn phá cái bình cảnh này thì phải dựa vào một chữ ngộ, ngộ được thì qua, không ngộ thì dừng. Cùng một cảnh giới, Phong Vân Vô Kỵ và Đao Hoàng ai cũng chẳng thể làm gì được ai. Hai người có vẻ là đang giao thủ kịch liệt, mỗi một lần giao thủ đều phát xuất cả vạn trượng khí kình, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, muốn tiêu diệt đối thủ thì tuyệt không thể trong nhất thời nửa khắc mà được. Trong lúc giao thủ, Phong Vân Vô Kỵ lợi dụng khoảng thời gian dư giả sau khi giao kích và chuẩn bị đòn tiếp theo với Đao Hoàng quân bất phá, liếc về phương hướng của Tây Môn Y Bắc, thì lại phát hiện mấy người này y nhiên vẫn ở trong tình trạng cương trì, kiếm ý lẫn đao ý tương hỗ khắc chế, đạt đến một cái bình hành xảo diệu, đừng nói là Độc Cô Vô Thương, mà cho dù mà Phong Vân Vô Kỵ cũng biết được, chỉ cần có ngoại lực bên ngoài gia nhập thì tiếp theo đó là những chiêu thạch phá thiên kinh, không chết không thôi, vấn đề là kiếm ý lẫn đao ý cảo bảy nơ, gơ, u, V, Quy, Quy, O, Y, này đã đạt đến một trạng thái bình hành, trong 7 người thì không ai có thể xuất thủ, nếu như xuất thủ thì sẽ bị những sơ, sơ, Quy, Quy, O, E, T công kích thân bất do kỷ của mấy người còn lại. Dạng bình hành cuộc diện này cũng nằm trong dữ liệu của Phong Vân Vô Kỵ. Hơi chỉ nghi một chút thì thanh trường đao màu đen của Đao Hoàng đã lướt ngay qua bên tay của y, cắt đứt một mớ tóc. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật thót mình, liền lập tức thu liếm tâm thần. Đệ tử đao vực nghe lệnh, xuất thủ, giết sạch hết những người không thuộc về đao vực của ta trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, một kẻ cũng không tha. Một thanh âm lãnh khốc ở trên không vang lên, chúng nhân đều giật thót mình, thanh âm này chính là thanh âm của Đao Đế. Ông ta dùng một đao chém trúng ngực của Tử Hoàng chân y bay ra sau rồi phát xuất mệnh lệnh. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ hơi biến đổi, bàn tay phải đang nắm chặt lấy để ngũ kiếm đảm đột nhiên thả ra, ba thành lực lượng của hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ. Đao Hoàng chỉ cảm giác một cổ kình phong lướt tới, vừa mới muốn tránh né thì đã nghe thấy ở phía sau truyền lại một tiếng kêu thảm thiết, trong lòng đại kinh, một đao bước lui Phong Vân Vô Kỵ, quay đầu lại nhìn thì thấy một trong năm cao thủ ngân bào đã bị trẻ ra làm hai, thanh thiết kiếm phổ thông trên tay của Tây Môn Y Bắc thì lại giang nhỏ máu xuống đất. Ba phần lực đảo hấp tinh đại pháp của Phong Vân Vô Kỵ lướt qua Đao Hoàng trực tiếp tác dụng vào năm cao thủ, chỉ một lòng đề phòng Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, khiến cho thân hình của năm người đều lắc lư, tâm thần lập tức xuất hiện sơ hở. Kiếm ý của Tây Môn Y Bắc đã sớm tỏa định vào năm người này, mắt thấy khí cơ của năm người đột nhiên ngưng lại. Dưới sự cảm ứng của khí cơ, một kiếm dĩ nhiên là không thể không phát ra. Chỉ một chiêu, chỉ một kiếm, một cao thủ ngân bào thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một kiếm lướt qua thân thể phân ra làm hai, thanh đao lấp lánh hàn quang thậm chí còn chưa kịp rút ra được một nửa. Kiếm của Tây Môn Y Bắc, mọi người đều biết nó rất lợi hại, nhưng ngay cả Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngờ được kiếm của Tây Môn Y Bắc lại bá đạo đến thế, chỉ một kiếm mà đã dễ dàng thuấn gian mưu sát một cao thủ gần đạt đến hoàng cấp, đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Một kiếm xuất thủ, Tây Môn Y Bắc liền bất động, bốn người còn lại liền phản ứng lại, giận dữ quát lên một tiếng, bốn đạo đao khí bàng bạc dĩ nhiên đã phát ra. Phá đao thức. Độc Cô Vô Thương thở dài một tiếng, thanh kiếm gỗ ba xích chạm xuống không trung, bốn đạo đao khí cường đại vô thất đốn thời đột nhiên biến mất vô tơn. Công kích. Có lẽ Độc Cô Vô Thương không chuyên, nhưng luận đến phong ngữ thì Độc Cô Vô Thương đủ để kham xưng thiên hạ đệ nhất. Chính là lúc này, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chuyển động chớp nhoáng, đột nhiên phát ra một kiếm, đao hoàng vẫn nâng đao lên đón lấy như thường, tia lửa bắn tung tóe, một tiếng kim thiết pha chạm vang vọng khắp trời. Phong Vân Vô Kỵ mượn một kích này để thoát khỏi đao hoàng, đồng thời lao về phía bốn cao thủ ngân bào còn lại. Không tốt! Đao hoàng đại kinh, biết là đã trúng kế, liền phất ốm tay áo mượn lực truy theo, nhưng luận về tốc độ thì y lý nào lại có thể so sánh được với Phong Vân Vô Kỵ, dù chỉ là cách nhau một tuyến, cũng đủ để Phong Vân Vô Kỵ làm được rất nhiều chuyện rồi. Xẹp hoành! Đám mây trên không trung chớp lên một đạo thiểm điện, Phong Vân Vô Kỵ nâng cao cánh tay phải lên rồi chém xuống. Thiên kiếm, dĩ nhiên là đã xuất thủ. Kiếm khí hảo hàn còn chưa kịp bước gần thì bốn người đã kinh hãi phát giác. Trong lúc chấn kinh thì thân hình của hai người đột nhiên xoay mình, dĩ nhiên là đã phản ứng lại. Keng keng. Hai tiếng, hàn khí dương giật khắp tứ phía. Hai đạo bạch quang phá vỏ lao ra, đao khí linh động tựa du long, xông thẳng lên trên trời. Oanh! Thân hình của hai người hơi hơi chấn động, ly tục lui mấy bước, Phong Vân Vô Kỵ cũng không đỡ hơn là mấy. Hai nơi cơ u, v, quy, quy, o, y này tuy chưa đạt đến hoàng cấp cảnh giới, nhưng độ thuần chân khí cũng không kém đi bao nhiêu. Thần thức lướt qua, một đao lẳng lặng của đao hoàng đã bước gần tới sau lưng, đao cương dập sờn, một đao này của đao hoàng là hàm xúc chứ không phát tán, giúp ý đời kích, Phong Vân Vô Kỵ cố áp huyết khí đang phiên dũng trong thân thể, thân hình mượn thế lao về phía trước, thân thể chẳng khác gì cành liễu giang phiêu đãng về phía trước, trường đao của đao hoàng chỉ cách một sát na lướt qua thân người Phong Vân Vô Kỵ. Đao hoàng thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ: bộ liễu như tùy phong thân pháp này quả thật là thần kỳ, nếu như không thể học được tàng phong chi thuật thì căn bổn vô pháp đả thương hắn ta. Khóe mắt liếc qua một cái, một đạo u hồng quang mang lẳng lặng lướt qua bên cạnh, đao hoàng giật thót mình, không khỏi kinh hô: cẩn thận! Nhưng vẫn còn là quá muộn. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 127. Quân Lâm Thiên Hạ Quyết. Tiếp cận hoàng cấp cảnh giới, vẫn vĩnh viễn không cùng cảnh giới với hoàng cấp cảnh giới. Chính diện tiếp thủ công kích của ba cao thủ hoàng cấp chí thiểu là trung kỳ trở lên như Phong Vân Vô Kỵ, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, thì bốn người còn lại căn bổn không có khả năng chống cự. Cơ hồ như ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện thì Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc cũng ăn ý phi thường mà xuất thủ, lại một đạo quang hoa kinh thiên lóe lên, một cao thủ ngân bào tiếp cận hoàng cấp cảnh giới cũng thuấn gian liền bị phân ra làm hai, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, sang hai bên mà ngã xuống, huyết dịch tuôn ra như suối. Nam tử ở bên cạnh của vị cao thủ ngân bào này tức thì kinh hãi kêu lớn lên một tiếng, ngẩng đầu chém ra một đạo đao khí thông thiên. Độc Cô Vô Thương phất ốm tay áo một cái, thân hình khôn gơ, lơ, u, y mà lại tiến, trên thanh kiếm gỗ thấu xuất một đạo kiếm mang dài ba xích, một kiếm chẳng chút cách trở liền đâm thẳng vào tâm tạng của gã nam tử này, chính là phá đao thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Gã nam tử này tuy đã có phòng ngự, nhưng lại bị Độc Cô Cửu kiếm tìm thấy sơ hở, một kiếm đâm xuyên tâm tạng. Đao đế trên thiên không nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thì cúi xuống nhìn, đốn thời nộ hỏa trong lòng xung thẳng lên trên đỉnh đầu, chỉ trong chớp mắt thời gian đã ngã xuống ba cao thủ thân tín, mắt thấy hai người còn lại cũng tùy thời đều có thể ngã xuống, trong lòng đao đế đúng là một bụng bực, một ngực tức a. Cuốn ốm tay áo lại, tay trái chắp chỉ như đao, tư tư hướng phía dưới chém xuống, một đạo đao khí vô hình phá trường phát xuất, cắt ngang giữa Phong Vân Vô Kỵ với hai cao thủ ngân bào còn lại, đồng thời một tay còn lại cũng hư hư hướng về phía dưới bắt chảo một cái, sau đó liền nhiếp lấy hai người bay lên trên không trung. Hừ, chạy đi đâu? Phong Vân Vô Kỵ vừa nâng cánh tay phải lên một cái, để ngũ kiếm đảm lắc qua một cái, rồi chui vào trong tay áo. Rồi truy lên trên, đao hoàng ở một bên lý nào lại có thể để cho ý đồ của y đạt được dễ dàng. Ở khóe mắt phải của Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy một đoàn đao trận xuất hiện rồi ập xuống. Đồng thời thân thể của đao hoàng lắc qua một cái, dĩ nhiên là đã tiến về phía của Phong Vân Vô Kỵ. Cánh tay phải của Phong Vân Vô Kỵ vừa đưa lên, kình khí bàng bạc đã xuất thủ, một tiếng oanh vang lên trực tiếp khiến cho màn đao trận kia trở thành bụi phấn. Thân hình có hơi ngưng lại, đao hoàng đã lập tức đuổi đến, tay phải nâng lên, hắc phong trường đao đã điên cuồng chém xuống. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ hơi hướng về phía trước một cái, tại bên ngoài thì tuyến của đao hoàng. Một đạo ô hồng quang mang từ bên một ốm tay áo khác của Phong Vân Vô Kỵ phá xuất, rồi lao về phía hai người đang bị đao đế nhiếp lấy. Ở bên dưới đao phong dài và mỏng, thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên thả lỏng ra, sau đó thì chẳng khác gì tấm giấy mỏng lướt theo thanh trường đao này mà phiêu lãng. Lại là cái thân pháp này. Trong lòng của đao hoang cảm thấy bất lực, đối diện với Phong Vân Vô Kỵ y căn bồn có sức nhưng không có chỗ dùng, loại cảm giác này đúng là vô cùng khó chịu. Nói ra thì sai nhưng dĩ tốc độ của chúng cao thủ thái cổ thì nhất thiết đều chỉ phát sinh trong một sát na thời gian mà thôi, hai cao thủ ngân bào tiếp cận hoàng cấp cảnh giới bị đao đế dùng tay hấp lấy chưa bay lên chen được 10 trượng thì một đạo ô hồng quang mang đất lặng lặng từ bên dưới lao lên, tại ngay khi cách hai người chỉ còn mấy trượng thì đột nhiên ra tốc độ không chỉ tăng lên 10 lần, tiếng xé gió vang lên không ngừng. Ở một bên khác, bộ y bào màu tím của tử hoàng đã rách te tua, lộ ra một vết đao ở trước ngực, thân thể đầy huyết tích, mái tóc dài lấm tấm mấy giọt máu ở bên trên cũng đang phủ xuống bộ mặt mà che lấy đôi mắt. Cách đó mấy trượng cự ly, thần thức của đao đế vẫn tỏa định tử hoàng, bất quản là đã biết rõ đối phương không phải là đối thủ của bản thân, nhưng đao đế y nhiên vẫn không thể không phân tâm ra mà quan chú tới tử hoàng. Kiếm đạo của tử hoàng dù gì vô cùng độc ác, chẳng khác gì rắn xếp, rào hoạt như hồ ly, sát khí cao ngang đến mức thế gian hiếm có, lỡ không lưu tâm một cái thì sẽ bị thừa cơ tấn công. Đế cấp cao thủ tuy nhiên không cùng sẵn cấp với hoàng cấp, nhưng nếu như đối phương một lòng tránh né thì đao đế cũng chẳng có biện pháp gì. A, chỉ quay đầu lại trong sát na, ở phía dưới đã vằn lên mấy tiếng kêu thảm thiết, khóe mắt nhìn thấy một đạo ô hồng quang mang lướt qua thân thể hai nam tử ngân bào tiếp tận hoàng cấp, khiến cho một người bị chặt đứt tay, rồi thuận thế đó mà đâm lấy một lỗ thật to trên thân thể của y. Khiến cho huyết dịch tuôn ra như suối. Phong Vân Vô Kỵ sớm đã có chủ ý chế trụ đao hoàng, đồng thời lấy thân thể yểm hộ để ngũ kiếm đảm chuyển từ tay phải sang tay trái, quán chú cả nơ mơ u v q q o y phần công lực để ngự sử để ngũ kiếm đảm xuất thủ. Dựa vào toàn lực nhất kích của một cao thủ nay đến cảnh giới kiếm hoàng hậu kỳ thì gã đệ tử đó của đao vực dĩ nhiên là không thể địch nổi. Mắt thấy đệ ngũ kiếm đàm lại muốn chạm sát một cao thủ ngân bào còn lại thì đao đế hừ lạnh một cái, phất một trường xuống phía dưới, chỉ dùng một trường liền chấn bay đệ ngũ kiếm đàm. Mấy các ngươi quả thật là quá vô dụng. Trong lòng đao đế cực kỳ giận dữ, hằn học nhìn nam tử đó một cái, sau đó trừng mắt nhìn đám người Phong Vân Vô Kỵ, Nguyên bổn có đao hoàng và năm cao thủ tiếp cận hoàng cấp cảnh giới, thêm vào đó là đế cấp tu vi của bản thân, bắt lấy ba gã kiếm hoàng thì tuyệt đối không thành vấn đề, không ngờ lại xuất hiện thêm một gã kiếm hoàng của kiếm vực, hoàn toàn đả phá kế hoạch ban đầu đã vạch ra. Trên thiên không, đao đế căm hận nhìn sang tử hoàng một cái, đột nhiên xoay người lao xuống phía phong vân vô kỷ, cơ hồ tại đồng thời, đao hoàng cũng nhẹ nhàng lên trên. Trong lòng phong vân vô kỷ đại hãi, đao đế trong sát na dường như đã liên hệ với đao hoàng quân bất phá, hai người hợp thủ liên công. Phong vân vô kỷ cho dù có tự đại hơn đi chăng nữa cũng không nhận rằng bản thân đủ sức để đối kháng với một cao thẻ đế cấp. Hà huống gì còn có một cao thủ hoàng cấp voi hợp. Tâm niệm chớp động bay tà tà ra xa. Đao hoàng lạnh lùng quát lên một tiếng. Chạy nơi nào? Một đạo đao khí cao mấy trăm trượng chém ngang ra, chém thẳng về phía không gian sau lưng của phong vân vô kỷ. Án chiếu theo tốc độ của phong vân vô kỷ thì nếu như không chuyển hướng chắc chắn sẽ bị kích trúng. Bất lực. Phong vân vô kỷ đành lách người qua, chỉ thoáng ngừng như thế thôi, nhưng đao hoàng đã xuất hiện ở sau lưng để ngăn cản đường lui của y, rồi phất ốm tay áo ra, đạo vo hình đao khí liến biến mất trong không trung, thu phát do tâm. Đao hoàng hiển nhiên là cũng đã bước cận hoàng cấp hậu kỳ rồi. Đám người tử hoàng và độc cô vô thương đều đồng thời kinh hãi, biết được đao đế xã bị kích nổ, không ngờ lại bỏ qua tôn nghiêm, liên hợp với đao hoàng quân bất phá để vây công phong vân vô kỷ, lý nào lại dám chậm trễ, liền quát lên một tiếng rồi lao tới chỗ của phong vân vô kỷ. Quân bất phá, ngươi còn đợi cái gì nữa? Quân lâm thiên hạ quyết. Đao đế lạnh lùng quát lên một tiếng, đao hoàng hồn thân run lên, trong mắt lướt qua một tia do dự, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng hét lên một tiếng. Quân lâm thiên hạ quyết, quân lâm đại địa, cung. Một tiếng đao ngâm vang khắp bầu trời, toàn thân đao hoàng quân bất phá đột nhiên bừng sáng quang mang, chỉ trong chớp mắt, đao khí đại trướng thân hình loáng lên một cái thì đã không thấy tung ảnh, ở ngay tại chỗ là một thanh đao uy lâm thiên hạ. Từng phiến đao khí màu trắng mênh mang từ trên thanh đao to lớn tán phát ra, đao khí khắp thiên hạ thuấn gian bành trướng, bao trùm cả Nam Thăng Bắc Đầu Sơn. Phong vân vô kỷ đại hãi, một loại cảm giác cực độ nguy hiểm nổi dậy trong lòng. Y đã không chỉ giao thủ với đao hoàng quân bất phá một lần, nhưng trước giờ lại chưa hề thấy qua ông ta dùng loại tuyệt học cường hãn như thế, đó là tại sao? Cho đến thời khắc này, tựa hồ như dưới mệnh lệnh của đao đế, thì y mới dùng bó đại biểu cho cái gì. Trong lòng của phong vân vô kỷ lo lắng vạn phần. Đối diện với trạng thái cổ quái này, nổi uy hiếp xuất phát từ tâm linh, phong vân vô kỷ hạ ý thức lựa chọn bảo mệnh tuyệt học, như ý tùy phong thân pháp. Thân hình tức thì thả lỏng, dĩ nhiên là đã tùy phong phiêu lãng. Phi thăng chi hậu. Phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 128. Hoàng Kim Giáp Sĩ. Đao hoàng quân bất phá hóa thân làm đao mang theo tiếng đao ngâm, trong thanh âm gào thét của tiếng phong lôi liền hóa thành một đạo thiểm điện uốn khúc chạm thẳng về phía phong vân vô kỷ, tốc độ như chớp giật. Dương U, V, Quy, Quy, O, cơ tầng mây đen từ thiên không nhìn xuống đại địa, đạo đạo đao hình sán lạn cao tới mấy trượng đang mau chóng xuyên tốc trong hư không. Bên trên mặt đất hiện xuất một loạt vết đao khá sâu, đao khí xung xích của cả không gian phủ cận quanh Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, đạo đạo đao khí như muốn phá núi hủy non, khiến cho không gian phân ra làm từng khối. Ở giữa những khối không gian này ẩm ướt có một đạo nhân ảnh bên trong đao hình mau chóng xuyên qua xuyên lại. Đạo đạo đao khí sắc bén lướt qua thân thể, phong vân vô kỷ có thể nghe thấy một trận hư không phá liệt từ sát bên tai truyền lại một cách rõ ràng. Những đạo đao khí này không ngờ lại có uy lực hãi nhân đến thế. Liễu Như tùy phong thân pháp dĩ nhiên là đã phát huy hết 12 thành uy lực, Phong Vân Vô Kỵ lúc thì như một chiếc lá không, lúc thì như một làn khói, thân thể uốn khúc chan ra hình người, với những góc độ không thể tưởng được để lướt qua đạo đạo đai khí trong không trung. Chỉnh cả tư không đều lấp đầy bởi đao hình đang tuân hoàn với vô số quy tắc khác nhau. Trong phạm vi không gian 300 thước quanh thân thể của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn bị những đạo đao khí này cách ly. Cái này bất đồng với những đạo đao hình do đao đế dùng chân khí kết hợp với tinh thần lực tạo ra. Đao khí do chiêu quân lâm đại địa này của đao hoàng tạo ra chẳng khác gì thần binh của thiên địa. Bên tai không ngừng phát ra những thanh âm chói tai do đao khí lướt qua, bên trên những thanh đao đang xuyên qua xuyên lại đều là những hình ảnh của đao hoàng với sắc mặt lãnh mạc, vị trí biến hóa không ngừng, chẳng khác gì trong không trung xuất hiện vô số đao hoàng, mỗi một thanh đao hình đều là hóa thân của đao hoàng. Đao hoàng đúng là ẩn tàng quá thâm, loại khoáng thế tuyệt học này dù cho Độc Cô Vô Thương giã nhiều lần giao thủ với ông ta mà cũng chưa từng biết. Mỗi một người đều có thể cảm thấy lực lượng bá đạo và hủy diệt của thức quân lâm đại địa này. Không cần nói một lời nào, khi ba người ập đến từ ba phía, thân ảnh của đao đế liền loáng lên, ốm tay áo phất ra. Một loạt phiến đao hình bước lui Tây Môn Bắc và Độc Cô Vô Thương, đồng thời tay trái hấp lên một cái, nhiếp không trưởng phủ tê, hơ, o, gơ, nơ, nhất nhưng lại có uy lực không phổ thông hướng về thân ảnh của tử hoàng mà hút lại, thân ảnh ngừng lại, tê, u, v, quy, quy, e, v, sơ, hoàng hiện ra. Hãy để hai người ở hoàng cấp cảnh giới như bọn họ quyết đấu một cách công bằng đi. Cũng là để mọi người trong thái cổ xem thử trong những cao thủ đồng cấp thì đao lợi hại hơn hay kiếm lợi hại hơn. Đao đế đạm nhiên nói. Thân ảnh của ba người đồng thời dừng lại ở phía trước thân người cào đao đế, sau đó tụ lại một chỗ, khí tức đồng thời tỏa đỉnh đao đế, nhằm tránh khỏi chuyện đao đế xuất thân liên thủ với đao hoàng để công kích Phong Vân Vô Kỵ. Trên mặt của đao đế lộ ra nụ cười gian hoạt. Khí cơ tự hồ như cũng tỏa định cả ba người, đồng thời trên hư không truyền lại thanh âm của đao đế. Đao vực đệ tử tiêu diệt hết sạch những người ở trên Nam Sơn Bắc Đầu Sơn, một kẻ cũng không tha. Đôi môi của đao đế chẳng hề động đậy, câu này hiển nhiên là do bụng nói ra. Ở phía dưới, đao vực đệ tử nội vi với sắc mặt lãnh khốc cuồn cuộn lao lên trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn với thế chẳng khác gì thủy triều, đạo đạo đao khí trùng thiên bùng phát, trên đỉnh núi cũng phát ra tử sắc kiếm khí để đối kháng, đao khí và kiếm khí tương hỗ giao kích, trận trận thanh âm phá toái truyền lại, có thể thấy rõ kiếm khí không thể đối địch được với đao khí. Càng lúc càng có nhiều đao vực đệ tử đạp chân lên trên thổ địa của Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, y bào kêu lên phành phạch, trường đao trong tay dập dờn đao cương cả xích, sắc mặt lạnh lùng. Đệ tử cảo Nam Thăng Bắc Đầu phái liên tục bại lui, chỉ trong chớp mắt giao thủ đã có mấy trăm người tang mệnh dưới đao của đao vực đệ tử, ai ai cũng chết không toàn thây, một đao phân ra làm hai đoạn. Đột nhiên trong đám người đó vang lên một tiếng nữ nhân quát tháo, sau đó một vầng hồng quang cháo bừng sáng, những đao vực đệ tử trong phạm vi này trên mặt đều lộ thần sắc khủng hoảng, sau đó là một bàn tay thon thả mỹ lệ mang một bộ tử sắc quyền sáo vung ra, vô số đạo quyền ảnh trùng điệp oanh kích vào trên đan điền của những đệ tử ở trong quang cháo. Đạo đạo hồng sắc khí kình từ trong đan điện liền xâm nhập vào toàn thân kinh mạch của những người này. Oanh! Khắp chu thân đông hậu toàn bộ đao vực đệ tử trong phạm vi 10 thước đều toàn bộ nổ thành toái phiến, huyết nhục phân phi. Nhưng liền sau đó lại có càng nhiều người hơn lao về phía đông hậu, còn chưa kịp tiếp cận với đám người đó thì đã bị một đao chém tới, tiếp đó là vô số đạo đao khí dài cả trượng từ trên trường đao chém tới, đông hậu bất lực nên chỉ đành liên tục thối lui. Tả đạo. Trong quần người, một thanh âm lãnh khốc vang vọng ra xung quanh, đông hậu cơ hơi sửng sốt. Sau đó thì thấy một đạo đao khí thông thiên sán lạn từ trên trời chém xuống. Oanh! khí lãng dương giật tứ tung, cát bụi bị cuốn bay lên cao cả trăm trượng. Trên Nam Thăng Bắc Đầu Sơn xuất hiện một vết đao từ trên đỉnh kéo xuống, gần 30 gã đệ tử của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái bị một đao này chém thành cát bụi, ngay cả xương thịt cũng không còn. Dưới chân núi, một nam tử tóc xám phủ đầu, tay cầm một thanh trường đao màu đen đang hướng lên trên núi mà tới. Khác với người khác là y cầm đao ở tay trái, con ngươi của Đông Hậu co lại, nhìn chằm vào người này. Lịch sử của Nam Thăng Bắc Đâu Sơn dù sao cũng chẳng thể sánh được với đao vực, nếu như không phải là vì có công pháp đặc biệt, lại có một loại kỳ học gọi là ý cảnh, thì sớm đã bại rồi. Tuy nhiên dù là như thế thì Nam Thăng Bắc Đầu Sơn bại lui cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba cao thủ hoàng cấp trên thiên không tuy nhiên trong lòng rất lo lắng, nhưng khí cơ đã bị đao đế tỏa định, động đậy một chút cũng không dám, chỉ cần động đậy một chút thôi thì tiếp đó là toàn lực nhất kích của đao đế. Trong lòng đao đế đắc ý phi phàm, đã định chủ ý, chỉ cần tiêu diệt căn bổn lập phái của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái, thì dù cho Tam Hoàng có tồn tại đi chăng nữa, thì ngày sau cũng chỉ có cách gia nhập vào trong phái hệ tự do mà thôi, Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái cũng không còn tồn tại nữa. Xu hướng của thế lực đưa đẩy, chuyện Tam Hoàng gia nhập vào trong đao vực cũng chưa chắc là không thể. Dựa vào tu vi kiếm đạo của ba người, nếu chuyển sang tu đao đạo, tính đi tính lại cũng không kém đi ở chỗ nào. Ngay lúc ba người đang lo lắng mãi không thôi, Phong Vân Vô Kỵ lại bị quân lâm đại địa của Đao Hoàng khốn tỏa ở trong hư không. Thì ở phía đông, một phiến kim quang từ xa đang lao đến. Kim quang dũng động, mau chóng tiếp cận, trông chẳng khác gì phía trời đông đang mọc lên mấy chục mặt trời. Đạo đạo kim quang từ xa ập đến, chúng nhân không khỏi nheo mắt lại. Đứng ở dưới Nam Thăng Bắc Đầu Sơn, nhìn về phiến kim quang ở đằng xa, thấu qua kim quang, chúng nhân nhìn thấy vô số nam tử sắc mặt lạnh lùng, trên thân thể mang theo sát phạt chi khí. Vũ khí trong tay đã rỉ đi quá nửa, có rất nhiều chỗ cũng đã bị hủ thực đi, nhưng bên trên những vũ khí này lại có đạo đạo kim quang lưu chuyển, nhìn vào thì có thể thấy chúng chẳng khác gì thần binh lợi khí cả. Dày dày đặc đặc, mấy chục vạn hoang kim giáp sĩ từ hướng đông ập tới, trên đường đi dơ, dơ quy quy, e u, lặng lặng mà đi. Nhưng chúng nhân có thể từ trong phiến kim quang này phát giác thấy mùi huyết tinh chi khí nồng nặc. Những hoàng kim giáp sĩ này đều án chiếu theo chiến trận mà tiến tới, vị trí thích hợp lại gọn gàng. Mấy cơ, hơ, cơ, u, vạn hoàng kim giáp sĩ bước bước đi đến đâu, không khí liền bị sát lục chi khí bị nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, cố như thật chất đó khiến cho trở nên uốn khúc. Rất nhanh sau đó, phiến kim quang này dũng nhập vào Nam Thăng Bắc Đầu Sơn cùng với đao vực đệ tử giao dung lại ở một chỗ, nhưng y nhiên vẫn còn vô số hoàng kim giáp sĩ từ trên không trung vẫn chưa kịp lao xuống, khiến cho cả tòa Nam Thăng Bắc Đầu Sơn sán lạn kim quang. Những đệ tử đao vực áo trắng rất nhanh chóng bị cổ kim quang chói mắt này phân cắt ra thành từng khối một cách có quy luật. Sắc mặt của đao đế loáng một cách đã biến đổi, biến thành phi thường khó coi. Đế cấp. Nhưng vẫn không nên quên đi một người tên là Kiếm Hoàng. Đông Cung Hải. Đông Cung Hải. Đông Cung Hải. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 129. Phá vọng ngân mâu. Hoàng kim giáp sĩ của kiếm vực cơ hồ ngay lúc tiếp xúc với đệ tử của đao vực liền thuấn gian bạo phát trùng đột kịch liệt. Từ trong đao trận của đao vực đệ tử phát xuất mấy trăm đạo đao quang rực rỡ xông thẳng lên trên trời, sau đó là chém về phía hoàng kim giáp sĩ của kiếm vực. Oanh, oanh, oanh. Mấy trăm hoàng kim giáp sĩ bị đao khí chém trúng, những vết xước xuất hiện ở ngay trên thân thể, nhưng tình không có máu chảy ra, vết đao cắt cạn phi thường. Khi những đạo đao khí kia chạm vào trên thân thể của chúng hoàng kim giáp sĩ thì ầm ầm có tiếng kim thiết va chạm vang lên. Đá bụi tung bay mù mịt,